Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98. Cương thi huyết, muốn chết. Vệ tử Thanh ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng sát khí. Làm sao vậy, không nghĩ tới cái này Kim Chính Trung vậy mà hội muốn giết mình. Lập tức liền muốn rút lên phục ma kiếm giết chết hắn. Nhưng là nhìn lấy Huống Thiên Hữu bọn người ở tại trận. Lại không tốt như vậy rõ ràng. Lập tức vậy bất động. Trực tiếp liền để hắn đụng vào. Cả người càng là thất tha thất thểu lui lại. Mắt thấy là phải quẳng xuống ra cao ốc. Hừ, ta cũng không tin. Ngươi kiêu căng như vậy xuống dưới. Còn bất tử. Nhìn thấy cái này Vệ tử Thanh liền muốn ngã xuống. Kim Chính Trung ánh mắt vui mừng. Dạng này một không tiểu tướng cái này Vệ tử Thanh đụng đi. Đến lúc đó hắn chết. Mình chỉ cần nói một câu không phải cố ý. Ai còn có thể trách tội mình. Phản chính mình đã tại ra cao ốc ở không được nữa. Đến lúc đó, rời đi là được rồi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Kim Chính Trung sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ gặp cái này Vệ tử Thanh liền muốn té xuống trong nháy mắt. Cầu sinh để hắn hốt hoảng muốn bắt thứ gì vững chắc thân đi. Một chảo này, vậy mà trực tiếp bắt được tay mình. Cả người trong chốc lát không bị khống chế. Hướng phía sân thượng bên ngoài ngã xuống. Trái lại cái này Vệ tử Thanh. Bởi vì một chảo này, thân đi lại là ổn định. A a a, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kim Chính Trung hung hăng nện lại cái kia dưới lầu cầm tù lấy vô số oan hồn lệ quỷ trên xe nhỏ. Máu, thuận xe kia đỉnh, tí tách lưu xuống dưới. Không, chính giữa. Dưới lầu Kim mẹ phát ra tê tâm liệt phế đau nhức tiếng khóc. Ngược lại đến là ra cao ốc trên nóc nhà. Lại là trở nên quỷ dị an tĩnh bắt đầu. Cái này Kim Chính Trung. Vậy mà chết. Cái này, Vệ tử Thanh lạnh cười đứng tại sân thượng vùng ven. Đối với Kim Chính Trung chết. Không có chút nào thương hại. Muốn giết mình. Như vậy thì muốn làm tốt chính mình chết chuẩn bị. Thế nhưng là khi thấy hắn ngã tại xe kia bên trên thời điểm. Sắc mặt lập tức biến đổi. Trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Cái gì? Người nói cái kia thần côn ngã ở chở đầy oan hồn lệ quỷ trên xe. Hút vào vô số oan hồn lệ quỷ oán khí sát khí. Nói hồi hồn đêm hội trở về khóa mệnh. Gặp được siêu độ trở về Vệ tử Thanh cùng Huống Thiên Hữu. Nghe được bọn họ nói chuyện đã xảy ra. Mã Tiểu Linh cả người biến sắc. Phải biết, người sau khi chết, sẽ ở dương gian hút vào cuối cùng một ngụm dương khí. Hút vào dương khí càng đựng, hồi hồn đêm liền hội càng có sức lực. Thế nhưng là cái này Kim Chính Trung hút vào lại không phải dương khí. Mà là ba phá ngày hội tụ vô số oan hồn lệ quỷ oán khí. Sát khí cùng oán khí. Cái này có thể không làm cho nàng sắc mặt đại biến sao? Càng quan trọng là, nghe nói, cái này Kim Chính Trung trước khi chết, còn nói muốn trở về lấy mạng. Mặc dù chưa hề nói là ai, thế nhưng là biết Vệ tử Thanh có võ công cầu thúc cùng Mã Tiểu Linh bọn người. Một phía dưới liền biết, cái này Kim Chính Trung là muốn tìm ai lấy mạng. Bởi vì, bọn họ rõ ràng cũng biết. Cái này Kim Chính Trung là muốn giết cái này Vệ tử Thanh không thành. Ngược lại mình ngã chết à. Mã Tiểu Linh có chút sinh khí mắt nhìn cái kia nhíu chặt cái này lông mày đứng ở một bên Vệ tử Thanh. Cũng không biết hắn là thế nào chọc tới cái kia thần côn. Vậy mà để hắn muốn giết hắn. Cầu thúc, người biết nếu là hút vào vô số oán khí cùng sát khí. Lại là tại ba phá ngày chết. Hội chuyện gì phát sinh sao? Mặc dù có phàn nàn. Thế nhưng là Mã Tiểu Linh cũng biết. Vấn đề này làm lớn chuyện. Lập tức liền hỏi thăm cầu thúc mà bắt đầu. Cầu thúc sắc mặt có chút đắng chát. Hắn làm sao biết? Lập tức liền muốn nói chuyện. Cái kia nguyên bản đứng ở một bên trầm mặc Vệ tử Thanh lại là mở miệng. Không cần hỏi. Ta biết. Người biết. Mã Tiểu Linh. Huống Thiên Hữu. Cầu thúc bọn người sững sờ. Cái này Vệ tử Thanh vậy mà tại biết. Chẳng lẽ vừa mới hắn liền là đang nghĩ vấn đề này sao? Mã Tiểu Linh nhịn không được vội vàng hỏi. Nói một chút. Sẽ như thế nào? Ngạ Tu La. Vệ tử Thanh hít sâu một hơi trầm giọng nói. Lúc này người chết, hồi hồn đêm trở về, liền không phải phổ thông quỷ, mà là ngạ tu la. Nói thật, vệ tử Thanh vậy không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Cái này Kim Chính Trung vậy mà chết tại xe kia bên trên. Càng là bước lên La Khai Bình vốn nên có kết cục. Ngạ tu la kinh khủng sao? Đương nhiên kinh khủng, lần gần đây nhất xuất hiện ngạ tu la chính là một trận chiến thời kỳ. Tại Đức trong doanh phát sinh một màn, năm đó mấy ngàn người Đức doanh, thế nhưng là bị cái kia ngạ tu la biến thành địa ngục nhân gian. Chỉ là, mặc dù như thế, vệ tử Thanh cũng không có hối hận qua. Cái này Kim Chính Trung đã muốn giết mình, như vậy mình giết hắn, làm sai chỗ nào, cũng được, đã ngươi muốn tìm ta lấy mạng, như vậy, ta vậy không thèm để ý. Tại một lần đưa ngươi đánh cho hồn phi phách tán, ánh mắt thiểm hiện một vòng sát khí, lập tức vậy không để ý tới hội nghe nói như thế. Cứ thế tại nguyên chỗ chúng nhân, quay người liền hướng phía video game cửa hàng đi ra ngoài. Không phải, vệ tử Thanh ngươi cho dừng lại, ngươi còn chưa nói, cái kia ngạ tu la làm sao đối phó a? Mã Tiểu Linh hướng phía vệ tử Thanh bóng lưng quát lớn lên. Thế nhưng là vệ tử Thanh bước chân lại không ngừng chút nào dừng. Chỉ là lại nhàn nhạt bay tới một câu. Rất đơn giản, nợ máu trả bằng máu. Ngoặc kép, trở lại ra cao ốc, vệ tử Thanh chẳng hề làm gì. Cứ như vậy lẳng lặng đứng tại trên ban công, nhìn xem ánh trăng, đêm nay ánh trăng có vẻ hơi quỷ dị, mang theo một tia âm trầm, cho dù là bách quỷ dạ hành nguy cơ đã qua, thế nhưng là cuối cùng vẫn là ba phá ngày, oán khí sát khí vẫn như cũ không tiêu tan. Ngạ tu la sao, mặc dù tại video game trong tiệm biểu hiện rất là tỉnh táo, thế nhưng là khi một người yên tĩnh, vệ tử Thanh nhưng cũng là có chút khổ não bắt đầu. Mình có thể đối phó được ngạ tu la sao? Khó, nguyên tắc bên trong, Mã Tiểu Linh còn đều không đối phó được. Càng không cần nói tại chính mình cái này vừa mới tu luyện thành cửu tự chân ngôn trước khi chữ. Thiên mình, chỉ là, muốn mình chờ chết, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Bây giờ bày ở trước mắt hắn, cũng chỉ có cái kia một con đường. Khoanh tròn. Cửa phòng đột nhiên vang lên, vệ tử Thanh có chút ngẩn ra, lập tức trong lòng là xong, nhưng người đến là ai? Ngoại trừ Huống Thiên Hữu, còn có thể là ai? Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Huống Thiên Hữu liền xuất hiện ở vệ tử Thanh bên người. Chỉ là trong tay hắn, lại là mang theo hai ly cà phê. Tâm sự, trò chuyện cái gì? Tiếp nhận Huống Thiên Hữu cà phê, nhấp một miếng. Vậy không quay đầu lại thản nhiên nói. Tâm sự ngạ tu la sự tình. Huống Thiên Hữu vẫn như cũ là không thích nói chuyện. Chính như vệ tử Thanh đồng dạng không qua loa ngôn ngữ. Chỉ là hai người lại khác. Vệ tử Thanh là trầm ổn. Huống Thiên Hữu lại là tang thương. Mà nữ nhân, nhất mê luyến liền là loại cảm giác tang thương nam nhân. Vệ tử Thanh yên lặng một cười. Trong lòng hơi có chút cảm động. Chỉ là lại là lắc đầu. Các ngươi không giúp được ta, nợ máu trả bằng máu. Chỉ có như thế, hắn tìm là ta, cùng các ngươi vô can. Huống Thiên Hữu trầm mặc dưới. Hắn không hiểu, thế nhưng là biết vệ tử Thanh tính cách hắn. Lại biết, cái này vệ tử Thanh, tuyệt đối không hội lừa gạt mình. Nhìn xem trầm mặc Huống Thiên Hữu, vệ tử Thanh há to miệng. Hồi lâu mới nói, thật muốn giúp ta, chỉ cần ta có thể a. Huống trời có nhẹ gật đầu, cái này vệ tử Thanh, cũng coi là bằng hữu của mình, khả năng giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không đi keo kiệt, đã như vậy, cho ta một bình ngươi cương thi huyết, hắn đối ta rất có ích lợi. Vệ tử Thanh biết mình rất trực tiếp, thế nhưng, không có cách nào, hắn đã không có thời gian, bỏ qua lần này, cái này cương thi huyết, hắn không biết khi nào, mới có cơ hội lấy được. Cho nên, hắn lựa chọn mở thành công bố. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.